Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Để cô dựa vào thành xe, hai tay để trên eo cô mà cất tiếng nói. Hoàn Nhan nhất thời là ngừng hô hấp, hai tay vô ý thức bảo vệ bụng rồi mở miệng. Anh tốt nhất nên nghỉ ngơi cho tốt. Cô muốn cự tuyệt, anh đã mạnh mẽ hôn cô thật sâu. Đầu lưỡi thành thục miêu tả đôi môi của cô, lại cứng rắn cậy ra hàm răng, trong miệng của cô dây dưa. Hoàn Nhan chỉ cảm thấy bị nụ hôn của anh làm cho khó thở đứng không vững. Thì ra là như vậy, có thể là do thói quen, dù yêu hay là chưa yêu, thích hoặc chưa thích, một người cũng sẽ từ từ thích ứng với sự tồn tại của người khác, rồi sau đó từ từ lệ thuộc vào sự tồn tại của người kia. Cũng giống như cô vậy, hiện tại không biết xấu hổ, đã quen với vòng tay nụ hôn, thậm chí là lên giường cùng với người đàn ông trước mặt này. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến, nếu như có một ngày rời xa anh ta, cô có thể sống thoải mái được hay không? Cô không biết, anh ta cũng không biết. Có một loại yêu gọi là lâu ngày sinh tình. Mùi vị của em dường như ngon hơn một chút đó. Anh dừng lại sau nụ hôn dài, cố đè nén cơ thể đang nóng bừng rời khỏi môi cô. Hai cánh tay vẫn cố định bên eo của cô, giữ cô trong ngực, không thèm chú ý đằng sau chính là cửa hàng tay. Cũng không để tâm việc anh làm phong cảnh đẹp cho người ở bên trong ngắm. Được rồi, thân hạo à, cần phải trở về. Cô có một chút thẹn quá hóa giận. Người đàn ông này có thể hay không đừng tùy tiện, ở bất cứ đâu cũng có thể động dục chứ. Vừa mới bắt đầu thôi, Hoàn Nhan à, em bắt tôi phải dừng lại cũng quá là độc ác rồi. Anh vẻ mặt uất ức, lại dụi dụi mặt vào áo của cô, khiến cô vừa tức lại vừa buồn cười. Trong đầu chợt thoáng qua một suy nghĩ. Cô sắp xếp thật tốt suy nghĩ trong đầu, rồi sau đó làm bộ như vô tình hỏi thăm. Vậy khi nào anh sẽ hứng thú? Bất cứ lúc nào cùng nữ nhân của mình lên giường sao? Tất nhiên. Anh nhếch môi, một tay từ từ di chuyển trên thân thể của cô treo chọc. Nhưng nếu không có bao cao su bên cạnh, anh sẽ làm thế nào? Cô thăm dò mở miệng, hai mắt mở lớn lộ ra vẻ tò mò. Quen trên thế giới này có một loại thuốc gọi là tránh thai sao? Anh học lại ngữ điệu của cô mà treo chọc trả lời. Nhỡ như bọn họ có thủ đoạn gì, hoặc là cố ý không uống thuốc muốn trói buộc anh thì sao? Ừ, cũng gặp qua những loại người như vậy. Anh không e dè mở miệng, ngón tay cũng tà ác thăm dò vào áo sơ mi của cô, rồi sau đó vỗ về chơi đùa. Cô chăm chú muốn nghe câu trả lời của anh, nên cũng không để ý tới ngón tay anh đang quấy rối. Cho đến khi ngón tay thô cứng của anh từ từ tiến vào trong áo lót của cô, tùy ý miêu tả đường cong của bộ ngực đầy đặn, cô mới lập tức đỏ mặt đẩy tay anh ra, ánh mắt có một chút lửa giận. Chỉ là kết quả rất là thảm thôi. Anh lời biếng mở miệng, cúi thấp đầu cười rồi nhìn cô như là có điều suy nghĩ. Sao chủ đề hôm nay của em luôn xoay canh vấn đề mang thai chứ? Không có, chỉ là tò mò. Chúng ta đi về thôi. Cô từ bên cạnh anh né tránh, hoàn toàn hết hy vọng. Chỉ là nếu cô... Anh chợt nắm cầm của cô kéo lại gần mình. Đôi mắt đen giống như thạch, toát lên vẻ quyến rũ. Như thế nào? Cô cố ý mở miệng tim đập mạnh. Anh đang định mở miệng thì điện thoại di động đúng lúc vang lên. Anh nhếch môi cười buông cô ra, rồi sau đó nghe điện thoại. Thần Thiếu à? Sáng sớm mai 8 giờ bay, vé đã mua xong. Được, tôi biết. Anh tắt máy, nhìn màn hình điện thoại như có điều suy nghĩ, rồi sau đó mở danh bạ, không theo thói quen gửi đến một tin nhắn có chút vụng về. Hoàn Nhan nhìn anh lại phát hiện lúc này anh rất là chuyên tâm. Ngày mai, anh 8 giờ sẽ bay. Tôi lại à, em có thể đến đón anh không? Hít sâu một hơi anh bấm gửi. Lát sau tin nhắn báo lại gửi, anh kinh ngạc nhìn điện thoại di động không dám thở mạnh, yên lặng mà chờ đợi. Thời gian trôi qua không có tin nhắn lại. Ở Mỹ bây giờ là 9 giờ sáng, cô ấy không thể không thấy được. Như vậy chỉ có một lời giải thích là không muốn đến. Anh lập tức có phiền não, cất điện thoại vào trong túi. Đi thôi. Âm thanh cũng có một chút ẻo ải. Hoàn Nhan mấy lần muốn đặt câu hỏi, nhưng cuối cùng căng thẳng không dám nói ra tiếng. Nhưng nếu như là cô, nếu như là cô thì sẽ như thế nào? Hoàn Nhan cũng không đoán được, cô không phải là con sâu trong bụng của anh ta. Cũng không biết đến cuối cùng anh ta đặt cô ở vị trí nào. Cũng không biết trong lòng anh ta có cảm giác cô cùng với những người phụ nữ khác không giống nhau. Ngày mai tôi muốn dậy sớm, nhưng là chủ nhật em có thể dậy muộn một chút. Tôi hôm nay sẽ ngủ ở phòng khách. Sau khi vào cửa anh mệt mỏi mở miệng, thậm chí không nhìn cô lâu một chút, trực tiếp cởi áo khoác đi vào phòng tắm. Hoàn Nhan hai mắt mở lớn, sau đó cười nhạt trở về phòng mình. Tắm sạch sẽ, cô nằm trên giường suy nghĩ lung tung. Cánh cửa phòng lập tức bị mở ra, bóng dáng cao lớn đứng ở cửa, khiến nhịp tim của cô bỗng chốc tăng nhanh. Anh đi thẳng tới, đặt một cái thẻ bên gối của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net